Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1282, năm sát. An Lâm lấy Hám Sơn Quyền ngạnh kháng lão hòa thượng một cái ngàn băng quyền. Năng lượng màu vàng ống nổ tung, đem song phương cũng chấn liên tiếp lui về phía sau. Lão hòa thượng bắt đầu hồi khí. An Lâm lại bị còn lại hai cái hòa thượng tiếp tục truy kích. Rất rõ ràng, còn như vậy hao tổn nữa, An Lâm tuyệt đối là tối ngã xuống trước kia một cái. Nếu không phải thần khí bên trong không gian, không thể dùng phù lục, dập đầu đan dược và sử dụng con rối, ta sẽ sợ các ngươi hao tổn. An Lâm cắn răng, nhìn khắp nơi địa hình, hướng cách đó không xa hồ nhỏ chạy đi. Đừng trốn, thí chủ chớ đi. Các hòa thượng không chút do dự đuổi theo. Mọi người lấy nguyên khí bám vào dưới chân, ở trên mặt hồ chạy. An Lâm lại vào lúc này đột nhiên xoay người, hai tay hướng về phía đuổi theo ba gã hòa thượng có chút mở ra. Một cái vòng sáng màu đen ở đáy hồ xuất hiện, cực kỳ cường hãn, trọng lực ầm ầm đánh tới. Thâm uyên trọng lực, rầm rầm rầm. Nước tung tóe, ba cái hòa thượng bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ bị đẩy vào trong nước, muốn dùng trọng lực kéo chúng ta, phá cho ta. Mấy cái hòa thượng đang muốn tránh thoát trói buộc, lúc này, An Lâm dưới chân đã đóng băng, mặt hồ càng là lấy ba cái hòa thượng làm trung tâm. Điên cuồng quyển động, lạnh vô cùng lực lượng để cho cuốn lên thủy lưu hóa thành vô số băng đao. Là An Lâm sở dĩ đi tới nơi này là bởi vì ở đáy nước có thể để cho hắn âm trúc công pháp diễn sinh chiêu thức. Lạnh vô cùng vòng xoáy lấy được hoàn mỹ nhất thả ra. Băng nhận cuồng quyền, vô cùng vô tận, các hòa thượng rốt cuộc không chịu nổi. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim quang xuất hiện, ba cái hòa thượng đánh mất hoạt động tư cách, bị truyền tống ra ngoài. An Lâm cơ thể hơi thoáng một cái, thở hồng hộc đến, còn Tây Thiên Thủ Kinh tinh thần. Ta nhổ vào, bây giờ sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên. Hắn cười lạnh một tiếng, lấy tư thái người thắng, hướng hồ đi ra ngoài. Ngũ sát thành tựu, đạt thành, bầu trời đại điện, tứ cửu tiên tông mọi người hoan hô lên. Thật không hổ là An Lâm tông chủ, quá tuyệt vời. Chủ nhân nể gây tai họa, thỉnh quân nhập úng, tuyệt địa phản kích quả thực thật là khéo. Sư phụ quả nhiên là lợi hại nhất. Không chỉ có tứ cửu tiên tông nhân, ngay cả còn lại thế lực nhân cũng chú ý cuộc chiến đấu này, rối rít không nhịn được khen ngợi đứng lên. Hiển nhiên, An Lâm một chọi năm chiến đấu, thập phần để cho người ta bội phục. Ngược lại là Tây Phương Cực Lạc giới các hòa thượng có chút mất mát địa lắc đầu một cái, thoáng cái đào thải năm vị cường giả, bọn họ khoảng cách tìm tới bàn đào thụ hy vọng lại thiếu rất nhiều. An Lâm một đường đi trước, đi tới một cái to lớn trưởng ấn cái hố nhỏ bên trong. Một cái thạch đầu nhân đang nằm ở cái hố nhỏ bên trong, khó khăn bò dậy, hồng đấu da dày thịt béo. Bị mấy phát hòa thượng công kích, hộ thể kim quang lại không có bị nổ ra đến. Cái này ngược lại thật khiến người ngoài ý. An Lâm, ngươi, hồng đấu đang muốn tức giận mở miệng. Hồng đấu, ngươi làm rất không tồi. Ta cũng may mắn không làm nhục mệnh. Đem kia ngũ tên địch toàn bộ đánh bại. Chúng ta phối hợp rất tốt. An Lâm đưa tay đem hồng đấu từ trong hố kéo. Trên mặt xuất hiện như mộc xuân phong nụ cười. Tán dương, hồng đấu nói đến mép lời nói ế chủ. Phối hợp rất tốt. Nó nhìn An Lâm, nghe những lời đó, trước bị lợi dụng cái loại này tức giận cảm. Chẳng biết tại sao, giờ phút này lại không còn sót lại chút gì rồi. Ừ, a, làm rất tốt. Hồng đấu gật đầu phụ họa nói. An Lâm vỗ một cái hồng đấu bả vai. Đạo. Hồng đấu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hồng đấu đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Há, đúng, chúng ta đi mau. đi tìm bàn đào thủ. Chớ để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Hai người bắt đầu hướng một mảnh cái gò đất chạy đi. An Lâm Thanh Mộc trường sinh đệ nhị trọng công pháp uy năng. Bây giờ bắt đầu bày ra, một hít một thở lúc này, chung quanh sức sống cũng có thể tu bổ tự thân, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên khí. Chính là trước mặt, ở mảnh rừng cây kia bên trong, có một cây bàn đào thủ. Hồng Đấu chỉ về đằng trước mở miệng nói, An Lâm có chút hưng phấn, đồng thời cũng thập phần cảnh giác. Hắn hai tròng mắt thoáng qua bạch mang, phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Phía trước có trận pháp, chung quanh có mai phục. An Lâm nghiêm nghị nói, Hồng Đấu bộ dạng sợ hãi cả kinh, lập tức khẩn trương nhìn bốn phía, lại không có phát hiện dị thường. Thật có mai phục, ta sao cái gì cũng không thấy đây. Hồng Đấu đạo, ngươi ngay cả đối với phương bày trận pháp cũng không phát hiện được. Tự nhiên sẽ không biết. Mỉm cười An Lâm nói, bất quá trận pháp kia rất phổ thông, không tính là tinh diệu, có thể là hóa thần cảnh sinh linh thật sự bố. Hồng Đấu mặt hơi đỏ lên, lúc này, cách đó không xa đã truyền tới năng lượng va chạm tiếng nổ. Phía trước có chiến đấu, An Lâm mặt liền biến sắc, là bàn đào thụ phương hướng. Hồng Đấu kích động nói, nghe vậy An Lâm trực tiếp xông về phía chỗ đó. Này, không phải nói có trận pháp mai phục sao? Hồng Đấu gấp giọng nhắc nhở, nhưng mà vừa dứt lời, liền thấy An Lâm hướng về phía cách đó không xa hư không cong ngón búng ra. Trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, như bọt như vậy yếu ớt. Hồng Đấu ngược lại hít một hơi hơi nóng, vội vàng đi theo, rầm rầm rầm. Rừng cây bùng nổ trận trận viêm lãng, đem chung quanh cây cối thiêu hủy hầu như không còn. Đinh tai nhức óc long hao âm thanh xuất hiện truyền tới. Từng cái nhân tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên. An Lâm đi vào nhìn một cái, nhất thời hứng thú. Đây không phải là vừa mới kia một con song đầu long sao? Nhanh như vậy liền ăn xong đà loa trở lại. Ta đà lô huynh đệ. Hồng Đấu mặt đầy phiền muộn cùng bi thương địa nói một câu. Ngoài ra còn có hai cái đội ngũ. Một đội ngũ là Bạch Hoa Châu Đại Đường Hoàng Tộc Nhân. Năm cái đã treo hai cái nữa à? Còn lại ba cái. Còn có một cái đội ngũ là Thiên Hà Châu Sông Viêm Hoàng Tộc Nhân. Cũng là chỉ còn ba người ương ngạnh chống cự. Hai cái hoàng tộc đội ngũ không có đồng minh chung một chỗ à? An Lâm nhiều hứng thú nhìn, cạm bẫy trận pháp hẳn là hai cái kia hoàng tộc thành viên bố trí. Bọn họ ở cướp bàn đào thủ, kết quả song đầu long trở lại, nhất thời lâm vào trong hỗn chiến. An Lâm đạo hữu, cơ hội tốt a, chúng ta có thể ở một bên len lén xem cuộc chiến. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, nha hô hố, Hồng Đấu rất hưng phấn. Còn như tên trộm địa cười, ngồi thu ngư ông thủ lợi cay rắm. Không thấy người khác sắp vọt tới trước mặt bàn đào thụ rồi không? Trễ một bước nữa, bàn đào liền nếu không có a, chúng ta bây giờ tất cần phải đi cướp bàn đào. An Lâm hướng về phía Hồng Đấu đầu chính là đánh một cái. Tức giận mở miệng nói, thật không biết người đá này trước mặt có đầu óc hay không? Hồng Đấu có chút buồn bực gãi đầu một cái, muốn phản bác một chút, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tam phương lực lượng hỗn chiến địa vực, một tòa núi nhỏ bên cạnh, có một gốc xuân ý sôi sục đại thụ, phía trên kết tràn đầy rất nhiều béo mập thủy linh bàn đào. Linh quang trận trận, quấn vòng quanh trái cây, lộ ra càng mê người cùng chân quý. Ha ha ha! Bàn đào thụ là ta đại đường hoàng tộc rồi. Một cái bộ dáng tuấn tú, mặc đắt tiền nam tử, ở tại hơn hai vị đồng bạn liều mạc mở đường hà. Xông về bàn đào thụ, Viêm Lạc hoàng tử cẩn thận, có những địch nhân khác tiến vào. Một cái nữ tướng dẫn quát to, quần áo đắt tiền nam tử, nghe vậy không chỉ không có quay đầu, ngược lại ra tốc hướng bàn đào thụ phóng tới. Không thể không nói, cái quyết định này hết sức chính xác. Thế nhưng người ấy nhanh hơn hắn quá nhiều rồi. Viêm lạc ngực đột nhiên truyền tới xé đau nhức cảm. Ngay sau đó, một thanh kiếm màu đen nhận nhập vào cơ thể mà ra. Rốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.